Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn Pháp Sư Vô Tâm của tác giả Nila qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chuyện này mình đọc hoàn toàn miễn phí, cho nên các bạn sẽ không cần phải nạp tiền hay phải theo dõi quảng cáo để nghe chuyện này nhé. Chương thứ 22, chuyện xưa trước kia. Xuất Trần Tử né được mảnh vỡ thủy tinh, phiêu nhiên bước xuống dạo quanh Vô Tâm một vòng, cuối cùng dừng trước mặt anh hỏi: cậu rốt cuộc là ai? Vô Tâm đang thầm tính toán, bỗng nghe y hỏi cũng không nói thật, chỉ cười một cách sâu xa khó hiểu. Con người của tôi, tăng không tăng, tục không tục, cũng không biết rõ đến tột cùng là người như thế nào, phiêu bạt bốn phương, dày đây mai đó mà thôi. Trong sân một cơn gió mát lướt qua, hất lên mái tóc đen dài xõa ngang vai của Xuất Trần Tử. Cậu quen biết kẻ trong quan tài kia? Vô Tâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào y. Vốn là không quen biết, nhưng sau khi trở lại nhân gian, cô ta tự xưng là yêu tôi, suốt ngày dính chặt không tha, khiến tôi phiền muộn không thôi. Thực không dám giấu giếm, tôi cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng cô ta đạo hành thâm sâu, tôi đành bó tay với cô ta. Xuất Trần Tử đưa tay nâng cằm, rất ý nhị mà quét mắt nhìn Vô Tâm. Yêu cậu á? Vô Tâm gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà tôi có vợ rồi. Xuất Trần Tử xòe năm ngón tay cột tóc. Đạo hành thâm sâu à? Vô Tâm tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, thi thể đã chôn dưới đất cũng có thể bị cô ta triệu hồi ra hại người. Xuất Trần Tử buông tay xuống, nhìn anh qua ngồi rẽ của mớ tóc dài, mà Vô Tâm không đợi ý hỏi lại, trực tiếp làm rõ ý định của mục đích đến. Đạo trưởng, xin ông nói cho tôi biết lai lịch của cô ta, nếu không trong lòng tôi rối rắm, muốn đối phó với cô ta cũng không biết xuống tay từ đâu. Xuất Trần Tử chắp tay sau mông, lại một cơn gió lướt qua sân, mái tóc dài của y che hết cả mắt. Ta không biết. Vô Tâm thở dài một tiếng. Được, ông đã không nói, tôi đành dẫn cô ta tới Thanh Vân Quan. Từ lâu nghe nói đạo trưởng là vị thần tiên sống, thần tiên sống gặp yêu quái sống, hẳn sẽ có một phen luận bàn, tất nhiên là vô cùng đẹp mắt nhỉ. Xuất Trần Tử nghe tiếng đó, bàn tay vén tóc dài chật khựng lại biến sắc. Nói tào lao, chuyện này mắc mớ gì đến ta? Ta đã nói không biết là không biết. Vô Tâm phát hiện cái gã Xuất Trần Tử này không biết nói dối, lời trước không ăn dơ với lời sau, mở miệng đầy sơ hở. Hắn vốn cũng không nghĩ Xuất Trần Tử có thể biết chút gì, nhưng Xuất Trần Tử vừa làm rơi ly rượu vừa cáu gắt, khiến anh không thể không tin đối phương cùng với Nhạc Khởi Là có chút ngọn nguồn. Chắp tay với Xuất Trần Tử, anh bày ra điệu bộ điếc không sợ súng, xoay người toan đi. Chưa tới dăm ba bước, quả nhiên Xuất Trần Tử gọi lại. Xuất Trần Tử dẫn Vô Tâm vào phòng. Thanh Vân Quan là một nơi lớn, Xuất Trần Tử lại là vị đạo sĩ tôn quý, thường qua lại với quan lớn, cho nên nơi ở của y bên ngoài trông thanh nhã, bên trong lại xa hoa. Ngồi xếp bằng trên một cái giường là hán lớn làm bằng gỗ lim. Y không nhìn Vô Tâm, trực tiếp cúi mắt mở miệng. Kẻ trong quan tài có lẽ vẫn còn là một tiểu cô nương đúng không? Cách một cái bàn trà nhỏ, Vô Tâm cũng thư thái ngồi dựa lên thành giường. Đúng vậy, nghe đâu là 14 tuổi. Xuất Trần Tử tiếp lời, vẻ mặt có phần khó xử. Cô ta cũng xem như là thái sư thúc tổ của ta, không cha không mẹ, lớn lên cùng thái sư tổ của ta. Sư phụ ta nói, sư tổ nói, thái sư tổ nói, thái sư thúc tổ từ nhỏ đã say mê thuật quỷ thần, ban đầu chỉ là vẽ bùa niệm chú mà thôi, sau lại đào quật mộ, diễn luyện cùng cả người chết lẫn người sống, gây ra rất nhiều tai họa thê thảm. Thái sư tổ không nhịn nổi nữa, muốn khuyên giải, nào ngờ chưa đợi mở miệng, cô ta đã tự sát trong đêm. Nói đến đây, Xuất Trần Tử thở dài. Nếu người đã chết, thái sư tổ cũng không còn lời nào để nói nữa. Nào ngờ, qua mười mấy năm, một tiểu cô nương tìm đến cửa, lời nói cử chỉ rất giống với thái sư thúc tổ. Ban đầu thái sư tổ còn tưởng là cô ta mượn xác hoàn hồn, nhưng nhìn kỹ lại, hồn phách của thái sư thúc tổ đúng là không tiêu tan, còn đầu thai thành người. Thì ra, cái thái sư thúc tổ muốn luyện là linh hồn bất diệt. Trước tiên luyện tập trên người khác xong, cô ta mới treo cổ chính mình, muốn thử bản lĩnh thật sự của bản thân. Thái sư tổ dự cảm không tốt, lại không làm được gì cô ta. Vài chục năm sau đó, Thái sư tổ cùng Thái sư thúc tổ vẫn liên tục tranh đấu không ngừng. Thái sư thúc tổ chết vài lần, nhưng đối với cô ta mà nói, cái gọi là chết chỉ đơn giản là thay đổi một cái xác khác mà thôi. Vô Tâm chen vào một câu, cho nên Thái sư tổ của ông quyết định phong ấn cô ta. Sở Trần Tử gật gật đầu. Thái sư tổ tuổi càng lúc càng lớn, tự biết Thái sư thúc tổ đã thành yêu vật, cho nên dẫn theo sư tổ của ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được Thái sư thúc tổ ở huyện Văn. Lúc ấy sư phụ ta cũng còn là đứa trẻ, tận mắt thấy Thái sư thúc tổ một lần. Nói lúc Thái sư thúc tổ bị Thái sư tổ nhốt vào quan tài, thoạt nhìn chỉ là một cô bé bình thường thôi. Sau khi hoàn thành việc lớn, Thái sư tổ xây dựng Thanh Vân Quạt ngay trên núi Thanh Vân này, nói muốn trấn áp tà khí của Thái sư thúc tổ. Nhưng từ khi Thái sư tổ quy tiền, việc này cũng không còn ai nhắc đến nữa. Đến nay cả tòa đạo quan này, ngoài bản trụ trì ra, không ai còn biết trăm năm trước từng có một cuộc chiến sinh tử như thế. Vô Tâm chẳng nói chẳng rằng nghĩ bụng, Nhạc Khởi La thật sự là tà đạo, nhưng Thái sư tổ kia của ông ta cũng không xem như là hoàn toàn chính phái. Trận pháp mà Thái sư tổ nhà ông bày bố chính là phương pháp lấy độc trị độc, chẳng những chôn Nhạc Khởi La cạnh một cái giếng hoang, mà còn vì bảo đảm trong giếng âm khí dồi dào, có thể phối hợp với trận pháp khống chế Nhạc Khởi La, nên hành hạ tiểu nha hoàn đến chết rồi ném vào. Nào ngờ Nhạc Khởi La bị giam cầm quá lâu ở nơi trí âm, ngược lại tà khí càng tăng lên, mà tiểu nha hoàn khi còn sống luôn trung thành với tiểu thư, sau khi chết lòng không thay đổi, thế là thành lệ quỷ, một lòng muốn cứu tiểu thư ra. Sở Trần Tử kể chuyện xưa xong, quay đầu nhìn Vô Tâm. Là ai đã phá trận pháp của Thái sư tổ ta thế? Vô Tâm do dự, lấy tiểu nha hoàn ra làm bia đỡ đạn. Tiểu nha hoàn chết thảm, tiểu nha hoàn giết người, tiểu nha hoàn đánh vỡ vách tường, tất cả đều là lỗi của tiểu nha hoàn. Mà anh thì sở dĩ bị Nhạc Khởi La quấy rầy, hoàn toàn là xuất phát từ ngẫu nhiên, cũng do anh quá đẹp trai. Bịa xong, anh hỏi Xuất Trần Tử. Đạo trưởng, ông có cách nào trấn áp Nhạc Khởi La một lần nữa không? Xuất Trần Tử lắc đầu nói, không có. Vô Tâm truy hỏi, không có á? Xuất Trần Tử khoát tay áo, không có. Tức thì duỗi chân xuống giường, chắp tay sau lưng đi tới đi lùi. Chuyện hơn 100 năm trước, ta cũng chỉ biết nhiều đó thôi, đã nói hết cho cậu rồi. Tóm lại một câu, ta bó tay hết cách. Vô Tâm khách khí đứng dậy theo, chắp tay với Xuất Trần Tử. Đạo trưởng, đa tạ đã giải thích nghi hoặc. Có điều ông cũng là người có lòng từ bi, cũng không thể nhìn tôi bị Thái sư thúc tổ của ông dí chạy đầy đường mãi chứ. Xuất Trần Tử nghĩ lại, hắn muốn nhờ cậy mình, nhất thời có chút căng thẳng. Cái gì mà Thái sư thúc tổ, ta chẳng có bất cứ quan hệ nào với cô ta cả. Vô Tâm nở nụ cười. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý quy chụp đạo trưởng cùng loại với yêu nghiệt kia, chỉ là muốn nhờ đạo trưởng ấn theo hình thức lá bùa vàng này vẽ thêm cho tôi vài tờ. Thực không dám giấu giếm, Thái sư thúc tổ của ông rất sợ lá bùa này. Xuất Trần Tử vung tay áo, có cây rắm, Thái sư thúc tổ của ta đã treo cổ chết hơn 100 năm trước. Ta không có Thái sư thúc tổ, cậu còn dám nói cô ta là Thái sư thúc tổ của ta có trường bồn đạo gia quất chết cậu. Vô Tâm bị y phun nước miếng đầy mặt, nhưng người dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Ôi trời, đạo trưởng ông đừng có gấp mà. Tôi lại không đi nói với người khác Thái sư thúc tổ của ông từ trong quan tài ra ăn thịt người đâu. Thái sư thúc tổ của ông chết đi sống lại, tự dày vào bản thân à thành yêu quái. Tôi càng phải xem như bí mật chôn trong lòng đó. Xuất Trần Tử chỉ vào mũi hắn. Cậu dám uy hiếp ta? Sau đó không đợi Vô Tâm trả lời, y di động ngón tay, vẽ bùa chú giữa hư không. Cuối cùng một bút trực tiếp điểm lên mi gian Vô Tâm. Vô Tâm chẳng hề để ý. Đạo trưởng, tôi cũng không uy hiếp ông. Tôi là chỉ nhờ ông vẽ thêm cho tôi vài cái lá bùa vàng. Ông không đồng ý, tôi đi là được. Xuất Trần Tử tức đến dựng cả tóc. Uy lực của Thái sư thúc tổ y chưa được chứng kiến. Y cảm thấy Vô Tâm còn khó chơi hơn cả Thái sư thúc tổ của y. Xuất Trần Tử chẳng còn cách nào, đành phải thay quần áo rửa mặt chải đầu. Vẽ bùa chính là việc đại sự rất trang trọng, nghi thức cực kỳ rườm rà. Nhưng bởi vì Xuất Trần Tử đã có khá khá đạo hạnh, cho nên không bị gò bó, từ có sự tiêu sái riêng. Đợi y vẽ ra ba tờ bùa vàng xong, Vô Tâm cung kính hỏi, đạo trưởng, bùa này có tên gọi không? Xuất Trần Tử ngỡ ra, tên gọi à? Đây là phù chú Thái sư tổ ta tự nghĩ ra, ngày thường cũng chả dùng, không có tên gọi đặc biệt. Nơi đoàn y ném bút lông lên bàn, nghiêm mặt nói: chuyện xưa đã kể, bùa cũng đã vẽ. Ngày mai ta sẽ đi Thiên Tân, không biết khi nào mới về. Cậu và ta bái biệt tại đây, không tiễn. Vô Tâm nhìn xong cất vào, lập tức cáo từ. Trời tối, anh mới về đến trấn Mõm Lợn, lúc gõ cửa mệt đến cứng ngắc cả chân. May mà trong nhà có Nguyệt Nha, lại còn có Cố Đại Nhân. Cố Đại Nhân đưa anh vào phòng tây. Không đợi anh ngồi vững, khăn nóng của Nguyệt Nha đã chụp lên mặt lên đầu, lau đi sạch sẽ bụi đất cả người. Sau khi về nhà, người dìu người lau mặt, khiến Vô Tâm hạnh phúc thiếu điều rơi lệ. Lấy ra trong lòng ba lá bùa vàng, anh bảo Nguyệt Nha may vài cái túi tiền, cho Cố Đại Nhân một tờ, anh một tờ, còn một tờ cho Nguyệt Nha. Dù sao bùa vàng chẳng có bao nhiêu trọng lượng, mang thêm một tờ cũng không nặng. Sau khi ăn xong một bữa cơm nóng hôi hổi, Vô Tâm bảo Nguyệt Nha ngồi cạnh mình may vá. Mấy ngày trước vốn muốn đuổi Cố Đại Nhân đi, giờ anh cũng không nỡ, bảo Cố Đại Nhân cũng lên giường ngồi chung. Hai tay chia ra đáp lên đùi Nguyệt Nha và đầu gối Cố Đại Nhân. Vô Tâm chậm rãi kể lại lai lịch của nhạc khởi là. Nguyệt Nha và Cố Đại Nhân nghe xong thì không hiểu, bởi vì thật sự không phân biệt được vai vế trong đó. Đợi Vô Tâm kể xong, Nguyệt Nha dùng răng nanh cắn đứt một sợi chỉ. Mặc xác cô ta là cái thứ gì, dù sao cách xa chúng ta chút là được. Ngày mai có nên mua cải thảo không? Mua nhiều chút, chữ ăn mùa đông. Cô Đại Nhân ngoáy lỗ tai. Sư phụ, cậu thực sự không lên núi với tôi ư? Bà rừng vàng óng ánh đó nha, cậu nỡ mặc kệ à? Nguyệt Nha tức khắc ngẩng đầu nhìn gã. Anh đừng có dụ anh ấy vào núi nữa, thấy quỷ không né còn muốn tự dâng mình đến cửa. Ngày mai chúng tôi bận đi mua cải thảo rồi, không rảnh lên núi gặp quỷ với anh đâu. Cô Đại Nhân nhíu mày. Cái đồ đàn bà đúng là ngực to não phẳng. Nâng tay đẩy Vô Tâm, gã rời mục tiêu. Cậu nói đi, có lên núi hay không? Vô Tâm nghiêng về Nguyệt Nha, quay sang Cố Đại Nhân cười. Tôi muốn cùng Nguyệt Nha đi mua cải thảo. Cố Đại Nhân vỗ đùi, thập phần thất vọng. Cậu ấy chỉ biết bám váy đàn bà, cậu có sống thêm một vạn năm cũng chẳng có tiền đồ. Nguyệt Nha nói với Vô Tâm, mặc kệ gã đi. Trong bóng tối, Nhạc Khởi La một mình đi trên đường cái ở huyện Văn. Ban ngày phát sinh trận ác chiến, nay đầy đường đều là bao cát và xác chết. Cô ta tìm được một xó tối, ôm đầu gối ngồi xuống. Cô ta rất đói bụng, mặt phải có hơi đau đớn. Lúc suy yếu, cô ta không áp chế nổi máu độc trong mắt phải. Huyết điểm dần lan rộng, trong mắt cô ta sẽ biến thành màu đỏ tươi. Ngón tay sờ lên mặt, cô thoáng chần chừ, quyết định vẫn là tự mình động thủ, tiết kiệm chút pháp lực. Kéo một cái xác trông trẻ tuổi vào góc, cô ta nhặt lên một cây đao, bổ đầu xác chết ra. Ngón tay chấm óc đưa vào miệng, óc ấm áp, mùi vị nhạt và có hơi tanh. Bỗng nghe từ xa xa truyền tới tiếng vó ngựa. Cô ta chớp chớp mắt, dần dần khôi phục màu đen trắng, dùng tay áo lau miệng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn Pháp Sư Vô Tâm, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chương thứ 23, trăm năm hảo hợp. Vừa qua tiết Bạch Lộ, trời dần lạnh. Sáng sớm sau khi rời giường, Nguyệt Nha cố gắng nung giường gạch phòng tây. Cố Đại Nhân men theo hơi ấm chuồn khỏi phòng đông, rất tự nhiên mà leo lên giường tây sưởi ấm. Bữa sáng là mì viên, ăn kèm củ cải muối. Cố Đại Nhân bưng cái tô lớn ngồi ở góc giường, tựa vào vách tường ăn đến mồ hôi đầy đầu. Vô Tâm khoác chăn bông quỳ gối trên giường, nói mình hôm qua đi đường dài mệt, đến cả sức rời giường ăn uống cũng không có. Thế là Nguyệt Nha bưng một bát mì nóng đứng cạnh giường, rất kiên nhẫn đút cho anh ăn từng muỗng. Cô Đại Nhân có phần ghen tị, nhòm lén hai người họ. Chỉ thấy Vô Tâm giống như con chó ngửa đầu đối diện với Nguyệt Nha, hai bàn chân gối dưới mông lộ ra một dãy đầu ngón chân ngay ngắn. Vô Tâm mặt trắng như tuyết, Nguyệt Nha mặt phấn tròn tròn. Vô Tâm môi hồng, lông mi run run theo động tác nhai nuốt. Môi Nguyệt Nha ươn ướt mềm, hơi hơi vểnh lên, hình như đang sợ Vô Tâm bị bỏng. Đút xong một bát mì, Vô Tâm nhắm mắt nghiêng đầu, cọ cọ lên ngực Nguyệt Nha. Nguyệt Nha đánh hắn bưng bát đi ra ngoài. Cô Đại Nhân vẫn nhìn chằm chằm dáng người Nguyệt Nha, thấy ngực cô rung rung, mông lắc lắc, giữa ngực và mông là cái eo nhỏ dài. Cô Đại Nhân biết xem hàng, nghĩ dựa vào tư sắc của Nguyệt Nha, gây sóng gió thì không đủ, nhưng làm vợ bé thì rất có tư cách. Bất chợt nhớ tới mấy cô vợ bé xinh đẹp của mình ở huyện Văn, cô đại nhân có phần ảo não, bởi không biết họ sống hay chết, hay là chạy theo thằng khác rồi. Cô đại nhân lâu ngày không chạm vào phụ nữ, vừa động tâm tư, Đúng Quần liền căng lều trại. Đúng lúc này Vô Tâm bỗng quay đầu, cười với gã. Cô đại nhân bất ngờ không kịp phòng bị, đối mặt với anh, không khỏi hoảng sợ. Mà Vô Tâm khoác chăn bông bò về phía gã, bốn chân chạm đất lại bò cực nhanh, tư thế cùng nét mặt đều không giống người, như thể trong một cái chớp mắt rung đùi đã tiến đến trước mặt gã. Bắt đầu từ đêm qua, Vô Tâm đối với gã sinh ra một chút hào cảm. Lúc này từ trong chăn bông vươn ra một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đùi gã. Ban đêm anh lạnh không? Cô đại nhân trố mắt nhìn anh, tóc đều dựng cả lên. Không lạnh, Vô Tâm còn nghiêm túc nói. Nếu lạnh, bảo Nguyệt Nha đi nung giường cho anh. Cô đại nhân dùng hết sức lực, một cước đạp anh ra xa. Cút cút cút, sáng tinh mơ cậu làm gì giống con quỷ thế? Tránh xa tôi một chút, ngồi qua một bên đi. Vô Tâm tốt bụng quan tâm gã, kết quả đổi lại một cái đạp, hai người tức thì khai chiến. Cô đại nhân buông tô mì mở cửa sổ, xách Vô Tâm ném ra ngoài. Nguyệt Nha đang ở trong sân nghĩ xem nên để cải thảo ở đâu. Mắt thấy Vô Tâm bay ra, cô không nghĩ nữa đuổi theo mắng cho cố đại nhân chẳng nói được lời nào. Đến trưa, Vô Tâm cùng cố đại nhân làm hòa. Vô Tâm đi theo Nguyệt Nha ra ngoài mua cải thảo. Cô đại nhân phụ trách rời đống củi, đặng chừa chỗ để cải thảo. Mấy công việc lặt vặt trong sinh hoạt lúc nào cũng tốn thời gian. Ba người bận cả một buổi chiều, cuối cùng sắp xếp xong 100 cây cải thảo. Bữa tối cũng là cải thảo. Cô đại nhân sau khi ăn uống no say không còn hùng tâm tráng trí, ngáp lấy ngáp để, chính là muốn đi ngủ. Gã ngủ rồi, Vô Tâm và Nguyệt Nha ở phòng tây cũng lên giường. Nguyệt Nha rút cục mua đủ cải thảo, không còn lo nghĩ nữa, quay lưng về phía Vô Tâm ngủ, đang mơ mơ màng màng. Sau lưng bỗng nhiên ấm áp, là Vô Tâm chui vào ổ chăn của cô. Cô run lên một cái, nhất thời cũng không biết làm sao, dứt khoát vào ngủ không nhúc nhích. Mà Vô Tâm giơ tay nhẹ nhàng vặn vai cô, lại thấp giọng nói. Nguyệt Nha, cố đại nhân không biết khi nào mới đi, thôi chúng ta đừng đợi nữa. Nguyệt Nha nóng ran cả người, tay chân đều mất khống chế, nằm trên giường không động đậy, chỉ có quả tim đập thình thịch. Vô Tâm ở trong chăn chen chen chúc chúc, chen tới trước ngực của cô. Tay cô bị anh đè ở dưới thân, lòng bàn tay cô dán lên nửa cái mông trần của anh. Hô hấp và nhịp tim của Nguyệt Nha toàn bộ hỗn loạn, liều mạng muốn rút tay ra. Tay rút ra lại bị kẹp giữa hai người, mù bàn tay dán sát một vật xa lạ nào đó, hình trụ vừa cứng vừa nóng, còn giật giật. Trong lòng tức thì nổi bão, Nguyệt Nha biết mình đã đụng phải chỗ chí mạng của đàn ông. Sớm hôm sau, cố đại nhân đẩy cửa vào nhà giữa, híp mắt nhìn Nguyệt Nha đứng trước bếp. Cả nửa ngày gã mới hồi thần, Nguyệt Nha đổi kiểu tóc, hai bím tóc rũ hai vai đã bị tháo ra, vẫn thành một búi tóc tròn trơn tru sau đầu, trên đó còn cắm một sợi hoa đỏ. Gã bừng tỉnh đại ngộ, ồ một tiếng, mở miệng cợt nhả. Ha, xem ra đêm qua có chuyện tốt nha. Nguyệt Nha đưa lưng về phía gã không quay đầu lại, để mặc hơi nóng trong nồi phun cho đỏ cả mặt. Thì sao? Bọn tôi vốn là vợ chồng mà. Cố đại nhân ôm quyền chắp tay. Chúc mừng hai người. Gã muốn nói răng long đầu bạc, nhưng ngẫm lại tóc Vô Tâm sẽ không bạc. Lại muốn nói sớm sinh quý tử, nhưng Vô Tâm cũng không có hạt giống. Đầu lưỡi trong miệng dạo qua một vòng, gã suy tư nói cho hết lời. Trăm năm hảo hợp. Nguyệt Nha xem hôm nay là ngày đầu tiên tân hôn, sợ cố đại nhân nói bậy nói bạ rước xui, giờ nghe miệng chó của gã rút cục phun ra được ngà voi, trên mặt không khỏi hiện ý cười. Cảm ơn lời chúc của anh. Chẳng ngờ cố đại nhân tức thì thêm một câu. Đẹp trai đúng là sướng phết nhỉ, nói muốn có vợ là có được vợ liền. Nguyệt Nha cảm thấy cố đại nhân như con ngựa hoang thoát cường, ngôn hành và cử chỉ đều khiến người ta không khống chế, không đoán trước được, cho nên vội đẩy cửa đi ra ngoài, muốn né tránh mấy lời cao kiến của cố đại nhân. Mà cố đại nhân một mình vào phòng tây, thấy Vô Tâm lại khoác chăn bông ngồi trên giường, song phương bốn mắt nhìn nhau. Vô Tâm cười với gã, hê hê. Cố đại nhân mỉm cười đáp lễ, nghĩ bụng cũng không biết tên này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi. Nguyệt Nha cùng Vô Tâm ngọt ngào thân mật. Cố đại nhân thấy thế trong bụng chua chua. Như thế qua không lâu, Huyền Văn bỗng truyền ra tin tức, nói là tên Oát Trường bị thua, huyện thành lại trở về tay Đinh Đầu To. Cố đại nhân vừa thấy tình thế có biến, lập tức ngủ đông không dám vọng động. Cố đại nhân ngủ đông, tên Oát Trường cũng ngủ đông, chỉ có Đinh Đầu To đứng đầu Huyện Văn có thể tùy ý diễu võ dương oai, được vệ sĩ vây quanh bước ra vào rạp hát lớn nhất Huyện Văn, trông y đặc biệt cao. Cao kỳ thật không phải là y, mà là bà Chín cưỡi trên cổ y. Bà Chín ăn mặc rực rỡ gấm hoa, điều khiển Đình Lữ Trường như con lừa đi lên lầu. Đình Lữ Trường dường như yêu cô ta đến mức đầu rơi máu chảy, chẳng cần thể diện, cõng cô ta đi lên lầu. Đám vệ sĩ ở phía sau cười thầm không ngừng. Bà Chín trông chỉ mới 14-15 tuổi, vẫn là một bé gái chưa trưởng thành, chẳng ngờ lại hợp khẩu vị của Đinh Lữ Trường. Tám bà vợ bé trước kia tức thì bị bỏ xó, đám phụ nữ bên ngoài lại càng không có địa vị. Đinh Lữ Trường cõng bà Chín vào nhã gian. Cô ta mà không hạ lệnh, biết đâu Đinh Lữ Trường vẫn một mực cõng cô ta không chừng. Lục sướng kịch, bà Chín ngồi sóng vai cùng Đinh Lữ Trường, nghiêng mặt nhìn y, con mắt phải của cô ta dính một điểm đỏ nhỏ như mũi kim. Thế nào, đau lòng bà Tám của người à? Đinh Lữ Trường mặt mày bóng loáng nhìn cô ta, trong lòng mờ mịt, có chút yêu cũng có chút sợ. Khởi là ta đau lòng cô ta làm gì, sau này trong nhà em quản lý, em muốn thế nào thì thế ấy. Nhạc Khởi là vừa lòng xoay đầu ra trước. Đinh Lữ Trường cũng đối mặt với sân khấu kịch, trong lòng lại hoang mang mờ mịt. Một buổi tối trước đây không lâu, y nhặt được Nhạc Khởi là nhặt cô ta đơn giản là thấy cô ta xinh xắn, định đem về làm nha hoàn trong nhà, vừa ngủ cũng được mà vừa hầu cũng được. Nhưng sau khi đưa Nhạc Khởi La về nhà, không khí liền quái dị một cách khó hiểu. Rốt cuộc là quái dị ra sao, Đinh Lữ Trường cũng không rõ. Là Nhạc Khởi La cầu dẫn y trước. Tiểu thiếu nữ đương tuổi dậy thì cởi ra hết có một sự quyến rũ đặc biệt, nhưng mà ngủ một giấc tỉnh lại, y liền cảm thấy mình giống như mất hồn phách vậy, chẳng suy nghĩ được gì. Mọi chuyện chỉ muốn mặc cho Nhạc Khởi La sai bảo. Y vốn rất yêu bà Tám, bà Tám cũng mới 18 tuổi, rất xinh đẹp. Giờ nhớ tới bà Tám y vẫn còn thích. Bà Tám trướng mắt Nhạc Khởi La, lại không có đầu tóc. Ngày hôm qua không biết bị ai xúi giục, đột nhiên muốn đánh Nhạc Khởi La. Sáng nay y trở về nhà, Nhạc Khởi La bảo y đi giết bà Tám. Y như bị mộng du, thực sự bắn chết bà Tám. Kỳ thật chưa tới mức đó, y đờ đẫn nghĩ đám vợ bé gây lộn không đến mức khiến y động đau động thương. Nhạc Khởi La kéo thi thể bà Tám vào phòng, dùng một cây đào chém xuống, giống như chặt dưa vậy, rất nhẹ nhàng chặt não đầu bà Tám ra. Óc bà Tám hẳn còn bốc hơi nóng, bị Nhạc Khởi La dùng muỗng nhỏ múc lên, đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng. Óc mềm mại, môi cũng mềm mại. Đinh Lữ Trường mắt thấy Nhạc Khởi La ăn uống no đủ, tâm tình lại bình tĩnh một cách khó hiểu, làm như người ăn óc sống là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Chỉ là bà Tám không phạm lỗi lớn, cho nên chưa đến mức đó. Rất nhiều người đều nhìn ra Đinh Lữ Trường gần đây có hơi bần thần, nói chuyện làm việc đều có chút khác người, nhưng lại chưa đến mức độ bị điên. Bản thân Đinh Lữ Trường cũng có chút cảm giác, nhưng vẫn tê liệt như trước. Y không biết bản thân dương khí nặng, sát khí cũng nặng, cho nên Nhạc Khởi La không thể hoàn toàn thu được hồn phách của y. Nếu không, y đã hoàn toàn biến thành cái xác không hồn, chẳng còn có thể ở đó mà hoang vế mạc. Kịch sướng xong, Nhạc Khởi La thỏa mãn, vỗ lan can trước mặt cười ha ha. Sau khi cười xong, cô ta hỏi Đinh Lữ Trường, có muốn triệt để cắt đứt hậu hoạn không? Đinh Lữ Trường nghe không hiểu. Cái gì cơ? Nhạc Khởi La cười nói, cho ta một đội binh, ta giúp người bắt Cố Huyền Vũ. Cố Huyền Vũ là tên của Cố đại nhân. Đinh Lữ Trường ngẫm nghĩ, nghĩ mình quả thật là rất muốn bắt Huyền Vũ, yêu cầu của bà Chín thực hợp lý, nên đồng ý. Vì thế trong cơn khủng hoảng mơ hồ, Đinh Lữ Trường gật đầu với Nhạc Khởi La. Được,